Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, tiên quang các quỷ dị, yên tĩnh nhanh nửa năm, hiện tại mới bắt đầu động, hơn nữa là siêu cấp tuyên bố nhiệm vụ thời điểm bắt đầu động. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, đến cùng xuất phát từ cái gì nguyên do, lẽ nào là bởi vì nguyên thủy thánh thể. Hắn không biết võ điện thánh nữ có biết hay không thể chất của chính mình. Lẽ nào bọn họ nghĩ ở trên chiến trường đem ta cho giết chết? Đạo lăng hít sâu một cái, hỏi, tức nhưỡng, thần ma chiến trường, đại năng thật không vào được, 99% không vào được, bởi vì chủng tộc trong lúc đó lập xuống quá khế ước quy củ. Bất quá cũng có chút mạnh mẽ xông vào. Nhưng là phàm là xông vào đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Tức nhưỡng trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì, dẫn bọn họ ra tới xem một chút à, hừ, chỉ cần không phải đại năng, cái khác cường giả muốn giết chết ta, vẫn không có tư cách này. Đạo lăng lạch rên một tiếng, ta liền muốn nhìn một chút. Đến cùng là ai ở nhằm vào ta, chuyện này độ khả thi đã rất lớn. Cũng có thể thử một lần. Ngươi hiện tại đã có hư không chiến thuyền. Liền là gặp phải đại nguy hiểm cũng có thể thoát thân, tức nhưỡng cũng có chút không dễ chịu. Liền như vậy nghi thần nghi quỷ cũng không phải biện pháp gì. Nhất định phải dẫn ra đến xem thử đến cùng suy đoán có phải là thật hay không thực. Ta cảm giác vẫn là trước tiên đuổi kịp đi xem một chút lại nói. Đạo lăng trực tiếp tiến vào nơi ở. Giang bá cùng mật xương đều ở trong đình viện. Hai người chú ý tới đạo lăng trở về. Giang bá nhanh chóng đi lên nói rằng. Đạo lăng, ngươi có muốn hay không đi chấp hành siêu cấp nhiệm vụ? Bên ngoài đều truyền ầm lên rồi. Có người nói khen thưởng rất lớn, ta cũng nghe nói. Bất quá nghe nói thần ma chiến trường phi thường hung hiểm. 10 cái khu vực trên căn bản đều là nửa bước đại năng cực hạn. Đạo lăng sư huynh ngươi nếu là đi lời nói, vẫn là cẩn trọng một chút. Đi một ít long viện đệ tử, khá nhiều khu vực tuyệt vời, mật xương lời nói có vẻ hơi nhiều. Giang bá cảm giác mật xương khả năng là quan tâm đạo lăng nguy hiểm, cho nên mới nói thêm vài câu. Ta biết, ta chuẩn bị đi khu vực thứ ba. Hạ Ngôn sư huynh ở khu vực thứ ba. Đạo lăng cười nhạt nói, ta nghe nói Hạ Ngôn sư huynh nhưng là nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Đạo lăng sư huynh ngươi nếu là đi khu vực thứ ba, chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Mật xương cười nói. Mật xương ngươi nói gì vậy? Đạo lăng thực lực vốn là không yếu, thế nào lại gặp nguy hiểm? Giang bá có chút bất mãn nói. Nghe vậy, mật xương có chút ủy khuất nói. Nhân gia này không phải lo lắng đạo lăng sư huynh an nguy. Ta cũng không nói thêm cái gì. Được rồi Giang bá. Thần ma chiến trường xác thực rất nguy hiểm. Hạ Ngôn sư huynh ở khu vực thứ ba. Ta nếu là ở khu vực thứ ba gặp phải nguy hiểm, có thể cầu viện Hạ Ngôn sư huynh. Đạo lăng cười cợt. Ta lập tức liền chuẩn bị xuất phát. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Không có chuyện gì tu luyện là tốt rồi. Ta đi trước. Đạo lăng mang theo tiểu Hắc Long rời đi nơi ở. Giang bá một thân ung dung. Đạo lăng này vừa đi sợ là một năm mới có thể trở về. Mật xương con mắt lấp lóe mấy lần. Nàng rất nhanh cũng rời đi long viện. Đạo lăng muốn đi thần ma chiến trường. Nhiệm vụ của nàng khoảng cách hoàn thành cũng không xa. Một lát sau, đạo lăng xuất hiện ở long viện bên ngoài. Ẩn núp ở trong không gian. Tiểu Hắc Long tồn ở bên trong. Xem như là ôm cây đợi thỏ đi. Đạo lăng cũng không có lượng quá lớn lắm. Hắn vẫn là hy vọng cái này mật xương không muốn đi ra, bằng không phiền phức hơi lớn. Các nàng đến cùng là ai? Lẽ nào thật sự chính là dị tộc thám tử? Nhưng là quá mới nửa canh giờ. Đạo Lăng sắc mặt có chút khó coi. Mật Xương dĩ nhiên thật đi ra. Hơn nữa còn đi tới một cái hẻo lánh địa phương đợi một cái đấu bồng. Liền hướng về vương thành một cái nào đó phương vị đi đến. Đáng chết. Lẽ nào này dị tộc có thể ngông nghênh ở nhân tộc liên minh bên trong sinh tồn? Nhưng là bọn họ tiêu tốn nhiều như vậy đại thủ đoạn quan tâm ta. Đến cùng là vì cái gì? Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, nghi thần nghi quỷ cùng sau lưng Mật Xương. Cô gái này tu hành căn bản không mạnh, nàng tuyệt đối không thể phát hiện Đạo Lăng. Thậm chí có tiểu Hắc Long ở đây, Đạo Lăng theo dõi trên căn bản hoàn mỹ triển khai. Cuối cùng hắn đi tới vương thành phồn hoa nhất một khu vực, thậm chí là một cái tiên quang các bề ngoài. Tòa này trong vương thành cũng có tiên quang các một cái đỉnh cấp cửa hàng, làm vì nhân tộc liên minh xếp hạng thứ 10 siêu cấp thương hội. Tiên quang các không phải là tôm tép nhỏ bé, hàng đầu cửa hàng đều là rất nhiều. Ai da, thật mẹ kiếp đi vào, tức nhưỡng cả người đổ mồ hôi lạnh. Nếu không là tiểu Hắc Long, tiểu tử ngươi liền ngã xuống. Này dị tộc làm sao sẽ chú ý tới ngươi? Ta lo lắng ngược lại không là điểm ấy, ta lo lắng chính là tiên quang các. Đây chính là nhân tộc liên minh xếp hạng thứ 10 siêu cấp thương hội. Đạo Lăng sắc mặt không dễ nhìn, cái này không dễ đoán chắc, nói không chắc chỉ là dị tộc một cái ẩn núp ở tiên quang các bên trong thám tử. Tức nhưỡng trầm giọng đều, rốt cuộc tiên quang các của cải vô tận có thể cùng Long Viện sánh vai. Cái thế lực này toàn thể là dị tộc, độ khả thi có chút thấp, nhìn một chút lại nói. Cái này Mật Xương hẳn là cùng ngày xưa chúng ta ở tài nguyên san giao dịch gặp phải cô gái mặc áo đen chắp đầu. Đạo Lăng sờ sờ cằm, kiên trì chờ đợi, ước chừng quá thời gian uống cạn chén trà. Mật Xương đi ra, hơn nữa trở về Long Viện, mà Đạo Lăng tiếp tục chờ đến nửa nén hương thời gian. Song quyền của hắn nắm chặt, hắn lại một lần nữa gặp phải vị này cô gái mặc áo đen. Cô gái này thân mặc màu đen trường y, khí chất phi phàm, phía sau còn theo hai vị nửa bước đại năng tùy tùng. Lúc này chính đang hướng về Thiên Thành đi đến. Hắn đi tới Thiên Thành, mau đuổi tới nàng, khẳng định là một con cá lớn, dĩ nhiên hộn đến Thiên Thành bên trong đi tới. Đạo Lăng trực tiếp liền đi theo, liền như vậy hắn cũng đi tới Thiên Thành. Bất quá cùng đến địa điểm thời điểm hắn nhíu mày, lại là tiên quang các. Gâu gâu, tiểu Hắc Long đột nhiên kêu la vài tiếng. Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì tiểu Hắc Long ở đây đụng tới một cái người quen. Đạo Lăng theo tiểu Hắc Long ánh mắt nhìn sang, sắc mặt có chút đặc sắc. Này không phải ma ai nhà, hàng này giữ ở tiên quang các cách đó không xa một cái bề ngoài bên cạnh. Cái cửa này mặt xem như là Thiên Thành bên trong loại cỡ lớn cửa hàng, lượng người đi rất lớn. Ma ảnh thật giống là cửa hàng này một tên hộ vệ. Đạo Lăng sắc mặt phi thường đặc sắc, bởi vì ma ảnh là bị Đại Hắc mượn đi một cái người. Hắn ở đây làm gì? Đạo Lăng cảm giác hắn thật giống vô tình hay cố ý lưu ý một cái tiên quang các. Lẽ nào Đại Hắc cũng biết chuyện này? Hắc Vương các, Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo. Cái này loại cỡ lớn cửa hàng sẽ không phải là Đại Hắc mở chứ? Hắc Vương các a, vừa nhìn chính là Đại Hắc thủ bút. Ma ảnh, Đạo Lăng truyền âm đi qua. Ma ảnh sợ hết hồn, này không phải tông chủ âm thanh à? Từ khi bị Đại Hắc điều sau khi đi, ma ảnh liền ở ngay đây xung làm hộ vệ. Bất quá Đại Hắc để hắn giám thị tiên quang các bên trong một vị nữ tử. Nhưng là Ma Ảnh đều ở nơi này quan tâm nửa năm. Chưa bao giờ gặp phải cô gái này từng đi ra ngoài. Để Ma Ảnh phi thường phiền muộn, Ma Ảnh cảm giác không gian nơi sâu xa mơ hồ lộ ra một đôi mắt. Tràn ra khí thế khủng bố. Để Ma Ảnh kinh sợ một hồi, nội tâm cũng kinh hỉ. Truyền âm đi qua, tông chủ, ngươi ngộ ra không gian áo nghĩa. Không sai, mới vừa ngộ ra không bao lâu. Ngươi ở đây làm gì? Đạo Lăng hỏi dò. Là Đại Hắc để cho ta tới, để ta quan tâm một người phụ nữ hướng đi. Ma Ảnh trực tiếp đem Đại Hắc bán đi, đem mục đích đều nói ra. Ngươi nha, ngày sau không muốn như vậy ngốc tùy tiện tin tưởng người khác. Này nhân tộc liên minh kỳ nhân dị sĩ đạt được nhiều là. Nếu là có người biến thành ta dáng vẻ hỏi ngươi, ngươi làm sao trả lời? Đạo Lăng lắc đầu nói. Ma Ảnh sắc mặt có chút đỏ lên. Chuyện này hắn còn thật chưa hề nghĩ tới. Bất quá nội tâm cũng cảnh giác lên. Nguyên lai Đại Hắc cũng đang chăm chú tiên quang các. Bất quá nữ nhân này là ai? Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút. Hắn chưa từng thấy nữ nhân này. Hơn nữa Đạo Lăng thoáng thay đổi dung mạo. Nhanh chóng đi vào. Ở tiên quang các bên trong loanh quanh một vòng liền đi ra. Mọi việc không nên nghĩ tượng quá tươi đẹp. Tiểu Hắc Long tuy rằng thiên phú dị bẩm. Có thể như quả nơi này thật ở lại một vị dị tộc đại nhân vật. Có thể không tốt bị ngươi như vậy tra xét ra hư thực. Đạo Lăng vốn muốn cho Tiểu Hắc Long vừa ngửi cô gái mặc áo đen ở cùng ai ở chung. Thế nhưng rất thất bại. Trong này bị một tầng quỷ dị trận pháp ngăn cách. Coi như là Tiểu Hắc Long đều ngửi không thấy một tia mùi. Tông chủ, ngươi làm sao sẽ chú ý tới nơi này? Ma Ảnh phi thường kinh ngạc. Ta gặp phải một cái người thật giống muốn gây bất lợi cho ta. Người này cũng là tiên quang các. Ta vừa nãy theo hắn đi tới nơi này. Nhưng là người không biết đi nơi nào, cái này tiên quang các cũng không nhỏ. Đạo Lăng suy đoán cô gái mặc áo đen sợ là tiến vào tiên quang các phía trên đi tới. Bởi vì trận pháp ngăn cách, Đạo Lăng cha xét gặp phải trở ngại. Tông chủ, có phải là một người phụ nữ? Ma Ảnh trầm tư một hồi, vội vàng nói, ngươi là làm sao biết? Đạo Lăng nghi hoặc. Đúng như vậy, quãng thời gian trước ta gặp phải Thiên Long Mã, nó nói cho ta nói, khoảng chừng ở nửa năm trước, thập giới đến rồi một đám nữ nhân ở cha ngươi đấy. Ma Ảnh truyền âm, nói, có chuyện như vậy, ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta. Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, sự tình có chút quái lạ. Bởi vì này trên căn bản cùng võ điện thánh nữ không có quan hệ. Võ điện thánh nữ nếu là biết mình là nguyên thủy thánh thể, hắn làm sao có khả năng không biết trải nghiệm của chính mình. Tông chủ, các nàng liền đi tới hơn nửa tháng liền đi. Ba Ảnh cười khổ. Chuyện này bọn họ cũng không có quá mức lưu ý. Hết chương.